Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, trực tiếp đánh bay. Đối mặt thật lớn như thế địch nhân, cái lăng cũng không có sợ hãi, ngược lại dùng đủ toàn lực, điên cuồng công kích Diệp Tâm Trần. Cái lăng bay lên, cái kia thể tích giống như một con ruồi tại nhân loại phía trước giống nhau. Cái lăng trực tiếp bay đến Diệp Tâm Trần trên đầu. Đối với Diệp Tâm Trần mí mắt liền xông tới. Mưu toan tại Diệp Tâm Trần mềm mại nhất địa phương tìm kiếm đột phá. Thế nhưng mà rất nhanh cái lăng sắc mặt biến sợ hãi lên. Diệp Tâm Trần dùng thất thập nhị biến trực tiếp huyễn hóa ra một cái to lớn vợt bóng bàn. Đối với cái lăng vung lên, giống như đánh cầu lông giống nhau. Trực tiếp đem cái lăng cho đánh bay. Đây còn là Diệp Tâm Trần nhận như buông tha hắn một mạc nguyên nhân. Bằng không thì lần này, trực tiếp có thể đem cái lăng chụp thành thịt nát. Diệp Tâm Trần tâm tình sảng khoái a. Tại đối mặt niết bàn cảnh cường giả, hắn nhất định sử dụng thiên chu địa diệt mới có cơ hội đánh một trận. Thế nhưng mỗi lần sử dụng di chứng cũng là 10 phần nhức chứng. Thế nhưng mà đối mặt niết bàn phía dưới cường giả, liền coi như là thiên địa càn khôn đỉnh phong, có địa sát thất thập nhị thuật trợ giúp, hắn cũng có thể 10 phần thoải mái chiến thắng. Cái lăng chiến bại, bán thú nhân triệt để tuyệt vọng, mà Tây Châu nhân loại liên minh phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Toàn bộ tình cảnh 10 phần náo nhiệt. Rất nhanh bán thú nhân đại quân ngay ngắn rõ ràng bắt đầu lui lại. Huyễn Linh nữ yêu tải không có nhận được chỉ lệnh thời điểm. Căn bản cũng không có động tác. Tây Châu đại lục nhân loại liên quân ngược lại là gấp gáp. Thấy được Huyễn Linh nữ yêu không hề động làm. Bọn họ phái người tìm Huyễn Linh nữ yêu hiệp thương. Hy vọng Huyễn Linh nữ yêu có thể hiện tại huy động đại quân đem bán thú nhân quân đội lưu ở chỗ này. Thế nhưng Huyễn Linh nữ yêu căn bản cũng không để ý tới nhân loại sứ giả. Tây Châu liên minh nhân loại không có cách nào, vì có thể tận lực cho bán thú nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Trực tiếp xua binh, đuổi bắt bán thú nhân. Bán thú nhân quân đội tại Huyễn Linh nữ yêu phía trước. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng đối mặt Tây Châu đại lục liên quân, bán thú nhân căn bản cũng không sợ. Coi như đã mất đi sĩ khí, nhuệ khí bán thú nhân tàn binh bại tướng, như cũ đem Tây Châu nhân loại liên quân đánh đại bại. Các ngươi nhanh đi trợ giúp a, liên quân muốn bại, Tây Châu đại lục nhân loại liên quân một cái phó tướng. Thấy được quân đội bắt đầu bại lui, đi thẳng tới Thánh Tuyết Tiên phía trước la lớn, Thánh Tuyết Tiên phất phất tay, phó tướng đại hỉ. Cho rằng Thánh Tuyết Tiên muốn xuất binh, nhưng rất nhanh phó tướng sợ hãi phát hiện, trực tiếp thân thể đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành băng điêu. Rất nhanh phó tướng mất đi ý thức, hắn đã toàn bộ hóa thành băng điêu. Chấm muốn làm cái gì? Cần ngươi để ý. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu. Tây Châu đại lục nhân loại liên quân xa xa liền nhìn đến bị Thánh Tuyết Tiên theo tay vung lên liền tiêu diệt phó tướng. Ban đầu có mấy cái nghĩ muốn tới đây yêu cầu tăng binh. Thấy như vậy một màn, dọa lùi vài bước, cũng không dám tới đây. Bởi vì Thánh Long Đế Quốc đại quân cùng Huyễn Linh nữ yêu không có xuất động. Tây Châu đại lục liên quân truy kích bán thú nhân bị đánh lui lại. Bọn họ cũng không dám liều lĩnh. Hiện tại Tây Chu đại lục liên quân bất đắc dĩ phát hiện. Không có Thánh Long Đế Quốc cùng Huyễn Linh nữ yêu duy trì hạ. Bọn họ căn bản rất khó chiến thắng thú nhân. Quản chi chính là thú nhân lệ thuộc bán thú nhân cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Vào lúc ban đêm, Tây Châu nhân loại liên minh cử hành long trọng vũ hội. Chúc mừng thắng lợi. Tây Châu nhân loại liên minh đem thiếp mời đưa đến Diệp Tâm Trần cái này bên. Tuy rằng Huyễn Linh nữ yêu cùng Thánh Long Đế Quốc xuất hiện. Một mực ở công kích bán thú nhân. Thế nhưng Thánh Long Đế Quốc cao tầng căn bản cũng không có người cùng Tây Châu nhân loại liên minh có quá tiếp xúc. Đối với những thứ này xuất hiện so thú nhân còn cường đại hơn Thánh Long Đế Quốc, Tây Châu liên minh cao tầng cũng là ôm đề phòng tâm lý. Thế nhưng theo cái này mấy trận chiến đấu đi xuống, bọn họ bi ai phát hiện, nếu như Thánh Long Đế Quốc thật muốn đối với bọn họ có ý kiến gì nói, Tây Châu nhân loại liên quân liền phản kháng cơ hội cũng không có. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, quan trọng hơn chính là Tây Châu đại lục như vậy khó xử thời khắc, cường đại như thế huyễn linh nữ yêu xuất hiện, rất nhiều người sợ hãi huyễn nô hung tàn, đồng thời cũng đúng huyễn linh nữ yêu mỹ lệ sản sinh thật sâu mê luyến. Rất nhiều người đều đem huyễn linh nữ yêu trở thành nữ thần giống nhau tồn tại. Hôm nay Diệp Tâm Trần lại dùng pháp tướng thiên địa, cường đại như thế một màn, nhưng rất nhiều người đều đem Diệp Tâm Trần trở thành thần linh. Tây Châu nhân loại liên quân cao tầng cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sợ hãi nếu như trong một đi xuống, coi như đem thú nhân đánh chạy, thủ hạ bọn hắn người đều đem huyễn linh nữ yêu trở thành thần linh. Đến lúc đó nếu như Thánh Long Đế Quốc ngấp nghé Tây Châu đại lục cái này phiến dồi dào thổ địa, tùy tiện một câu, cái kia dưới tay mình binh sĩ còn không trực tiếp đầu hàng. Xuất phát từ những cái này đủ loại cân nhắc, Tây Châu nhân loại liên quân các quốc gia quốc vương cảm thấy cần phải thừa dịp lần này yến hội đem Thánh Long Đế Quốc cao tầng mời đi theo nói chuyện một bình thường. Thế nhưng bọn họ căn bản cũng không biết Thánh Long Đế Quốc người phụ trách là ai. Bởi vì Thánh Long Đế Quốc theo xuất hiện, đến huyễn linh nữ yêu xuất binh, không có bất kỳ người nào cùng Tây Châu liên minh quân đội có quá giao lưu. Hôm nay yêu cầu này Thánh Tuyết Tiên xuất binh phó tướng, còn là bởi vì thấy được Thánh Tuyết Tiên đứng ở một cái 10 phần dễ làm người khác chú ý địa phương. Xung quanh mấy cái Thánh Long Đế Quốc tướng quân đối với nàng 10 phần cung kính, hắn mới chạy tới yêu cầu Thánh Tuyết Tiên xuất binh. Nhưng cái kia phó tướng căn bản cũng không biết cái này mang theo khăn che mặt nữ nhân là thân phận gì, nàng thế nhưng mà Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tây Châu nhân loại liên quân coi như muốn cùng Thánh Long Đế Quốc có chỗ giao lưu, nhưng Thánh Long Đế Quốc coi như tiểu binh đều không người nào nguyện ý để ý đến hắn nhóm. Lần này có thể đem thiếp mời đưa đến Diệp Tâm Trần trên tay, vẫn là Tây Châu nhân loại liên quân nghĩ hết biện pháp mới làm được. Nhìn xem trên tay mình thiếp mời, Diệp Tâm Trần bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng cân nhắc đến xác thực cũng muốn an bài một cái Tây Châu đại lục sự tình, hắn liền đối Tây Châu nhân loại liên quân người mang tin tức nói: ngươi đi về trước đi, đêm nay yến hội, ta biết đi qua. Thấy được Diệp Tâm Trần đồng ý, người mang tin tức buông lỏng một hơi, thiên ân vạn tạ rời đi. Đợi người mang tin tức đi rồi, Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt đi tới. Yêu Nguyệt đang tải đùa bỡn trong tay Tu La Ma Giới, nàng đang nghiên cứu cái đồ chơi này rốt cuộc là có cái gì mị lực, cư nhiên có thể hiệu lệnh ma giới Tu La nhất tộc. Mà Diệp Liên bưng chính là một bồn bốc hơi nóng nước rửa chân. Không cần rửa chân đi, ta buổi sáng hôm nay không phải tắm sao? Diệp Tâm Trần không thích nhiều lần rửa chân. Tắm rửa, địa sát thất thập nhị thuật trung thế nhưng mà có một loại thuật pháp có thể làm cho mình trên người không dính nhuộm bụi bặm. Coi như 100 năm không tắm rửa không rửa chân, trên người như cũ cũng có thể sạch sẽ. Công tử, để ta vì ngươi làm chút chuyện đi, bằng không thì ta cảm thấy mình như là dư thừa. Diệp Liên yếu ớt nói. Thấy được Diệp Liên cũng như nói vậy, Diệp Tâm Trần cũng liền không nói gì thêm, nhường Diệp Liên cho mình rửa chân. Diệp Liên thập phần vui vẻ chạy tới giúp đỡ Diệp Tâm Trần cởi xuống giày. Vừa lúc đó, một cỗ hơi thở lạnh như băng tràn ngập tới đây, trong phòng cũng bắt đầu kết xuất từng tầng băng sương. Tiểu Tuyết, tới liền vào đi. Ngươi cùng Phiêu Phiêu ở bên ngoài làm cái gì? Diệp Tâm, Trần Hô, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đi tới, liếc mắt nhìn Diệp Liên, không để ý đến Diệp Liên, ngược lại là đối Yêu Nguyệt gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá Yêu Nguyệt một mực cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay Tu La Ma Giới, cũng không để ý đến Thánh Tuyết Tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.